Hát gì? Mà nè, hắn là ai vậy? Là con trai của Cố Minh Kha, Cố Minh Nam, nhà giàu lắm đó nha. Hắn ta theo đuổi mình lâu rồi, mình còn đánh hắn không biết bao nhiêu lần nữa. La Khả Nhi kể. Ừ, chúc mày hạnh phúc nha. Hát gì? Tiêu Tiểu Diệp liên tục hát gì, đầu cô có chút nặng trĩu, choáng váng. Tiểu Diệp, mày có phải bị bệnh rồi không? Không có. Cô cố cười nhìn La Khả Nhi, nhưng trước mặt càng lúc càng mờ dần rồi đen một mảng. Tiểu Diệp, mày sao không? La Khả Nhi lo lắng. Mau, gọi xe cấp cứu. La Khả Nhi hét lên. Trong phòng bệnh, La Khả Nhi ngồi nhìn sắc mặt của Tiêu Tiểu Diệp từ xanh chuyển sang hồng hào. Ai nói lấy chồng giàu là sướng chứ? Nhìn mày như vậy, ta thật sự không muốn lấy chồng nữa. La Khả Nhi ngồi lẩm bẩm. Ừm. Tiêu Tiểu Diệp từ từ tỉnh dậy, ánh sáng đập vào mắt khiến cô không kịp phản ứng, lấy tay che mắt. Mày tỉnh rồi? Ừ, mấy giờ rồi? 16 giờ rồi, mày mới chuyển ra một chai nước biển đấy, định đi đâu vậy? La Khả Nhi thấy cô sắp xuống giường thì ngăn lại. Tiểu Vũ sắp về rồi, tao đi đón nó. Cô vội vàng xuống giường bệnh, mặc La Khả Nhi ngăn cản. Kệ mày đấy, sau này có bệnh, tao không quan tâm mày nữa. La Khả Nhi tức giận bỏ đi. Cô cũng không quan tâm nhiều. La Khả Nhi chỉ giận một chút, hôm sau lại làm lành thôi. Cũng muộn rồi nên cô phải đi đón Lãnh Thiên Vũ, nếu không nó lại phá nữa thì khổ. Tiểu Vũ, con nhìn gì vậy? Hôm nay cô cố tình dắt Lãnh Thiên Vũ đi bộ về nhà, vì nhà cũng cách không xa lắm. Lãnh Thiên Vũ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về một phía. Con muốn đến kia chơi sao? Mấy hôm nữa đừng nghỉ, cô dắt con đi nha. Cô vui vẻ nói với nó. Cô biết từ nhỏ nó không có sự quan tâm của mẹ, gia đình lại mỗi người bận mỗi việc nên nó ít được đi chơi. Nghe vậy, trên khuôn mặt nó hiện lên sự vui mừng. Nhưng một giây sau, trên khuôn mặt nó lại hiện lên sự gian xảo. Nó lại tính kế gì đây? Tiêu Tiểu Diệp sau khi đưa Lãnh Thiên Vũ về nhà, lên về phòng của mình. Lúc đi ngang qua thư phòng, anh thấy không đóng cửa nên cô tò mò đi vào. Bên trong căn phòng tối om cũng không có bóng dáng của Lãnh Duật Hiên. Trên chiếc bàn làm việc của Lãnh Duật Hiên, tài liệu chất đống, rất lộn xộn. Cô biết anh đang rất bận rộn, nghĩ vậy nên cô sắp xếp lại bàn làm việc cho anh. Sắp gần xong, cô thấy trong đống tài liệu có một thứ gì đó, là một tấm hình. Tấm hình có vẻ đã cũ, nhưng vẫn còn rõ người trong ảnh. Trong hình là hai người, một cô gái thanh thuần, đơn giản và một chàng trai lạnh lùng nhưng không kém phần ôn nhu. Cô gái mặc một chiếc áo phông trắng, in hình một cô bé chibi, váy đen kết hợp với áo trắng khiến cô trở nên rất xinh đẹp như một thiên thần. Bên cạnh cô gái là một chàng trai, đó là hắn. Hắn và cô gái kia mặc đồ đôi, áo hắn cũng màu trắng nhưng in hình cậu bé chibi, trông hai người rất hạnh phúc. Trong hình có thể đoán ra họ đang ở khu vui chơi. Chàng trai đó là chồng cô hiện tại, vẻ mặt ôn nhu đó. Vậy chắc cô gái kia là vợ cũ của hắn. Cô đang làm gì đó? Giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau cô. Cô giật mình, đi ra từ trong suy nghĩ. Em đang dọn dẹp giúp anh. Ai cho cô đụng vào nó? Đi ra ngoài. Còn nữa, sau này không có sự cho phép của tôi, cô không được vào đây, nghe rõ chưa? Hắn đi tới, cướp lấy tấm ảnh từ tay cô, lớn tiếng quát cô. Vâng. Cô xoay người, nhẹ nhàng rời đi. Trước khi đóng cửa căn phòng của hắn, cô còn thấy hắn nhìn chằm chằm bức ảnh, vuốt về nó. Cô nhắm mắt, kìm lại giọt nước mắt sắp trào ra. Hắn còn yêu vợ cũ hắn, yêu rất nhiều. Có lẽ dù cô có cố gắng thế nào, tim hắn vẫn không có cô. Sao vậy? Bị mắng, đáng đời đi. Lãnh Thiên Vũ từ đâu xuất hiện, cười mỉa mai cô một cái, rồi chạy về phòng. Không nhận được sự yêu thương của chồng, con chồng đối xử chẳng ra sao. Cô là người phụ nữ thất bại nhất thế giới. Tuy vậy, nhưng cô chẳng có nửa lời oán trách, vẫn im lặng trở về phòng. Buổi tối sau bữa cơm, Tiêu Tiểu Diệp cô giúp Tiểu Vũ học bài. Tiểu Vũ, ngày kia cô dẫn con đi khu vườn cổ tích nha. Trước khi đi ngủ, cô nói với Lãnh Thiên Vũ về chuyện đi chơi. Chiều nay thấy cậu thích như vậy nên cô quyết định dẫn cậu đi chơi. Chỉ là muốn đi hay không là ở cậu. Nghe đến khu vườn cổ tích, mắt Lãnh Thiên Vũ sáng lên nhưng nhanh chóng biến mất. Cậu cũng muốn đi nhưng không muốn đi với Tiêu Tiểu Diệp, cậu muốn đi với mẹ cậu. Từ nhỏ lớn lên, cậu chưa từng được mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác.